Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, đường muối chẳng phân biệt được. Sau khi về đến nhà, Nặc cho ngươi, Nhìn Nhiên tiện tay đem tại trên sạp hàng mua trống lúc lắc đưa cho Tiền tiểu nhân. Cái sau mừng rỡ tiếp nhận, thanh âm thanh thúy: Cảm ơn ca ca. Tự Nhiên xoa xoa thái dương huyệt, hắn tại muốn như thế nào mới có thể đem Tiền Phú cùng Trung Sở Hồng đưa vào ngục giam. Đinh Tương Đương mở ra cứu vãn Tiền tiểu nhân kế hoạch, ký chủ mời tiến về thần thoại vị diện, mưu đoạt thiên tinh vẫn thạch, Tiền tiểu nhân thi thể. Trong đầu đột nhiên truyền đến một câu, Tự Nhiên sững sờ, sau đó kinh hỉ lên. Chẳng lẽ Tiền tiểu nhân tuy nhiên chết, còn có thể sống lại không thành? Tự Nhiên lập tức nhìn về phía Tiền tiểu nhân, hỏi: Tiểu nhân, ngươi chết mấy tháng, thi thể có hay không hư thối? Tiền tiểu nhân nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói: Tiểu nhân không sai biệt lắm chết 2 tháng. Tự Nhiên nghĩ đến Tiền tiểu nhân lúc trước nói qua, Trung Sở Hồng cùng Tiền Phú bởi vì Tiền tiểu nhân tử vong sợ hãi bị người ta biết, thì mua một miệng băng quan đem nàng thi thể đông lạnh lên. Nói cách khác, Tiền tiểu nhân thi thể còn không có hư thối, mà vòng tay cho mình phát bố một cái cứu vãn Tiền tiểu nhân kế hoạch. Nói như vậy vô cùng có khả năng Tiền tiểu nhân còn có thể phục sinh. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên phấn chấn, bất quá, hệ thống để cho mình tiến về cái gọi là thần thoại vị diện, mưu đoạt thiên tinh vẫn thạch. Thần thoại Tự Nhiên nhìn qua, là một bộ hiện đại thanh niên vượt qua đến 2000 năm tần triều cố sự. Theo một cái tuổi trẻ khinh cuồng thanh niên, lột xác thành chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân. Cái này mặc dù là phim cổ đại, lại mang chút huyền huyễn sắc thái. Nghe nói cổ đại tần triều thời điểm, ngoài vũ trụ có một khỏa thiên thạch hạ xuống tại tần triều thiên tinh thôn. Khỏa này thiên thạch được mệnh danh là thiên tinh vẫn thạch. Thiên thạch bên trong ẩn chứa có kỳ dị lực lượng, không nhận sức hút trái đất cùng từ trường hấp dẫn, có thể kéo theo toàn bộ bầu trời lơ lửng. Mà tần triều một tên gọi Thôi Văn Tử thần y, còn sử dụng thiên tinh vẫn thạch bột phấn chế tạo ra 3 khỏa trường sinh đan thuốc. Như vậy, thiên tinh vẫn thạch không chỉ có ẩn chứa kỳ dị lực lượng, còn có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão là mỗi người nguyện vọng, Tự Nhiên tự nhiên cũng muốn trường sinh bất lão, cho nên không chút do dự thì tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Tiền tiểu nhân bởi vì nhớ mụ mụ, cho nên rời đi Tự Nhiên nơi này. Mà Tiền tiểu nhân rời đi sau đó không lâu, Triệu Mẫn trở về, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đều là một số rau xanh cùng loại thịt. Tự Nhiên nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Mẫn cái này là chuẩn bị đem chợ bán thức ăn đồ ăn toàn bộ mua về à? Xoẹt, Triệu Mẫn đi ngang qua Tự Nhiên bên người thời điểm, 2 bản sách rơi ra đến. Tự Nhiên nhặt lên gọi bắt đầu từ số không học làm đồ ăn. Một tên khác gọi là Mỹ thực thực đơn. 2 bản sách đều là dạy người làm đồ ăn. Vừa nghĩ tới Triệu Mẫn sáng nay làm cà tím om, Tự Nhiên thì không rét mà run. Khụ khụ, Mẫn Mẫn, người nghĩ như thế nào đến học làm đồ ăn? Tự Nhiên khóe miệng nhỏ quất, hướng trong phòng bếp bận rộn Triệu Mẫn hỏi. Đần độn, ngươi yên tâm, lần này ta chuẩn bị sung túc, chắc chắn sẽ không giống buổi sáng khó ăn như vậy. Triệu Mẫn thò đầu ra, lòng tin 10 phần nói ra. Tự Nhiên cười khan nói, muốn không, chúng ta đi bên ngoài ăn đi, còn không dùng rửa chén. Kinh lịch buổi sáng cự độc, Tự Nhiên là thật không muốn nếm thử Triệu Mẫn làm đồ ăn. Không được, Triệu Mẫn quở trách nói, một trận 2 bữa còn có thể, nhưng luôn không khả năng mỗi ngày ở bên ngoài ăn đi. Cái kia đến thật lãng phí tiền a, ngươi cái bại gia tử. Nói xong, còn đối Tự Nhiên lộ ra một cái thiên kiều bách mị khinh thường. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đợi nửa giờ, ta vì ngươi làm một đạo sườn xào chua ngọt. Sau khi nói xong, Triệu Mẫn ngay tại trong phòng bếp binh binh bang bang công việc lu bù lên. Tự Nhiên cẩn trọng ngồi trên ghế, đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới nửa giờ sau lại một bàn xuất từ Triệu Mẫn tay cự độc xuất thế. Tự Nhiên thì mặt như màu đất, Tự Nhiên không có chuyện làm, chạy đến máy tính bên cạnh, bắt đầu nhìn thần thoại phim truyền hình, bổ sung một chút nội dung cốt truyện. Đần độn, sườn xào chua ngọt tốt, mau tới đây nếm thử. Tự Nhiên một tập hợp phim truyền hình còn không có xem hết. Triệu Mẫn cái kia thanh âm hưng phấn biến vang lên, Tự Nhiên toàn thân run lên. Đần độn, mau tới đây nếm thử. Triệu Mẫn gặp Tự Nhiên không có động tĩnh, lại ồn ào một câu, khụ khụ, ta hiện tại còn không quá đói, không muốn ăn sao? Tự Nhiên nói ra. Không được, Triệu Mẫn trừng mắt, bất mãn nói ra, ta tân tân khổ khổ làm đồ ăn còn không phải là vì ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Tự Nhiên không có lên tiếng. Ta cứ như vậy chọc giận ngươi chán ghét sao? Gặp Tự Nhiên không nhúc nhích, Triệu Mẫn biểu lộ biến đổi, lã chã như khóc nói ra, mở to một đôi ủy khuất đôi mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Hốc mắt hồng hồng, giống như nhanh muốn khóc lên một dạng. Tốt tốt tốt, ta tới. Tự Nhiên trông thấy Triệu Mẫn sắp khóc biểu lộ, tê cả da đầu, mặc dù biết đối phương là cố ý diễn xuất, nhưng vẫn như cũ đi tới. Dù sao lại ăn không chết người, lớn không ăn mấy khối. Tự Nhiên dạng này tự an ủi mình, ngươi mau nếm thử, tuyệt đối so với buổi sáng hôm nay muốn tốt rất nhiều. Triệu Mẫn một đôi mắt đẹp chờ mong nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên nhìn một chút đĩa xương sườn, còn có thể thấy rõ ràng hình dáng, xác thực so buổi sáng đen xì cà tím om tốt gấp trăm lần. Tự Nhiên kiên trì kẹp một khối thả ở trong miệng, lập tức trao mày, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vị mặn mãnh liệt kích thích Tự Nhiên vị giác. Tốt mặn a. Tự Nhiên vội vàng phun ra. Không có khả năng a. Triệu Mẫn hồ nghi nói. Ta thả 3 muỗng đường ở bên trong, làm sao có thể mặn đâu. Ngoạc kép. Sau đó, chính nàng kẹp một khối thả ở trong miệng. Sau đó đôi mi thanh tú hơi nhíu, phun ra, nghi ngờ nói. Còn thật rất mặn. Thế nhưng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ ta mua được giả đường? Đáng giận con buôn. Triệu Mẫn có chút tức giận nói ra. Ta rõ ràng mua đường, lại bán muối cho ta. Không phải đâu, người đây cũng có thể mua sai. Tự Nhiên mồ hôi nhưng nói ra. Ai bảo muối cùng đường đều là màu trắng hạt tròn. Triệu Mẫn lẽ thẳng khí hùng nói ra. Sau đó xoạt xoạt xoạt chạy vào nhà bếp, ôm lấy hai cái hộp hộp đi vào Tự Nhiên trước mặt. Nói ra, ngươi nhìn, có phải là giống nhau hay không nhan sắc? Tự Nhiên nói ra, đây đúng là muối cùng đường a. Muối hạt tròn nhỏ bé, mà đường hạt tròn muốn so muối lớn một chút. Triệu Mẫn nếm một chút, nháy mắt mấy cái, nói, ai, ta không có mua sai. Há, ta minh bạch, khẳng định ta vừa mới là muốn bỏ đường, lại không cẩn thận thả thành muối, đón đến. Triệu Mẫn nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm đồ ăn. Tự Nhiên cân nhắc một chút nói ra. Ngươi vẫn là trước tiên đem các loại đồ gia vị nhận rõ ràng, sau đó tại học làm đi. Đần độn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học hội, mãi đến ngươi hài lòng. Triệu Mẫn lấy hết dũng khí nói ra. Ta hiện tại lại đi làm, nhất định phải làm ra ăn ngon đồ ăn đến. Đừng, quên đi, không nhất thời vội vã, từ từ sẽ đến, hiện tại chúng ta đều đói, vẫn là đi bên ngoài ăn đi. Tự Nhiên giữ chặt Triệu Mẫn. Hai người từ bên ngoài ăn cơm trở về, Triệu Mẫn cùng rơi vào cử chỉ điên rồ giống như.